Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 522, 500.000 điểm tích lũy hối đoái. Bọn họ đều là Bạch Ngọc Lâu Nhân, trước Tô Bạch phát sáng ra thân phận của mình, những người đó sau khi trở về không thể nào không báo cáo cho Biện Lạnh. Lấy Biện Lạnh cẩn thận một chút thói quen. Nhất định sẽ phái người tới. Tô Bạch vừa ra Yêu Nguyệt Lâu cũng đã nhận ra được bọn họ khí tức, hơn 30 vị nội lực cảnh cao thủ, đủ đánh ra rồi. Hàn Nại theo bản năng bước chân liền ngừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt hơn 30 danh người quần áo đen. Những người quần áo đen này động tác cực nhanh, thậm chí người bình thường cũng không thấy rõ bọn họ bóng người. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Phàm là cùng người quần áo đen tiếp xúc binh lính, trên người đều bị người quần áo đen mở một cái lỗ hổng lớn. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không chí mạng, nhưng nếu như để mặc cho đi xuống, khẳng định ngòm củ tỏi. Các người áo đen liên hợp lại, mục tiêu chính là Quốc Vương Lý Phượng. Lý Phượng là một không được coi trọng vương gia. Bên người có hai cái nội lực cảnh cao thủ thế là tốt rồi rồi. Không đúng vậy sẽ không đi Bạch Ngọc Lâu thuê cao thủ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Muốn để cho những người này dừng tay, biện pháp tốt nhất chính là bắt Lý Phượng. Lý Phượng thấy vậy cũng có chút luống cuống, thúc vào bụng ngựa liền muốn chạy trốn. Nhưng chung quanh hắn đã sớm bị những binh lính kia đứng đầy. Ngựa căn bản là chạy không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người áo đen kia càng ngày càng gần. Hàn Nại nghiêng đầu nhìn về phía Tô Bạch nói: "Đại nhân, này, cái này không hợp quy củ đi." Tô Bạch xem ra hắn liếc mắt, một lời không phát quay đầu bỏ chạy. Bên người Bạch Cốt bận rộn lo lắng đuổi theo. Hàn Nại nhìn một chút người quần áo đen, lại nhìn một chút Quốc Vương, run rẩy một chút. Bận rộn lo lắng đuổi theo, xe ngựa liền ở một bên, mấy người lên xe ngựa sau đó, Tô Bạch để cho phu xe cũng đi vào, đích thân chạy xe ngựa, hướng xa xa đi, đánh một vòng lớn tử sau đó, mới ở Vô Song Hầu phủ cửa sau dừng lại, mang theo ba người cùng với hôn mê Như Yên trở lại trong phủ. Trở lại hầu phủ trước tiên, Tô Bạch kêu lên tất thanh phân phó: "Bắt đầu từ bây giờ, Vô Song Hầu phủ giới nghiêm, người sở hữu không cho phép ra vào." Tất Thanh đáp đáp một tiếng, bận rộn lo lắng đi thông báo. Tô Bạch ba người chính là mang theo Như Yên đi tới thư phòng. Trường An Vô Song Hầu phủ cũng không có gì mật thất, muốn tra hỏi cũng chỉ có ở thư phòng. Nơi này còn có thể tương đối an tĩnh một ít, đem Như Yên cột chắc. Bạch Cốt ở trên người nàng điểm mấy cái huyệt vị, nàng mới u tỉnh lại, mờ mịt quan sát hai mắt bốn phía, còn giống như chưa có trở về thần. Một mực các loại thấy Tô Bạch ba người sau đó, lúc này mới hét dầm lên: "Các ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Các ngươi muốn làm gì?" Nếu như Tô Bạch không có dò xét quá nàng, nhất định sẽ cảm thấy này nữ tử liền là một gã bình thường yếu nữ tử. Nàng biểu tình trang quá mức chân thật. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Bạch Cốt đạo: "Đan dược mang theo sao?" Bạch Cốt cười gật đầu, vào trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ. Vừa mở ra, một trận kỳ dị mùi thơm liền tản mát ra. Như Yên sắc mặt lúc ấy thì trở nên. Tô Bạch cười nói: "Thế nào? Ngửi ra rồi hả?" Bạch Cốt lấy ra, chính là dùng mộng khỉ la nhụy hoa luyện chế mà thành đan dược. Như Yên cũng là xích nguyên nhân, đối loại hoa này mùi ở không thể quen thuộc hơn, làm sao có thể không nghe thấy được đây? "Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có mộng khỉ la?" Như Yên thanh âm rất kinh ngạc, mộng khỉ la loại vật này phi thường hiếm thấy. Ngoại trừ Xích Nguyên bên ngoài, nàng còn chưa nghe nói qua địa phương nào cũng có lời như vậy. Tô Bạch cười một tiếng, vào trong ngực xuất ra Bạch Cốt cho tháo trang sức thủy. lau sạch nhẹ nhẹ chính mình mặt, trong miệng giải thích, tại sao có thể có mộng khỉ la? Này không phải là các ngươi tự mình đưa đến trên tay chúng ta mà. Tiếng nói lạc, Tô Bạch ngẩng đầu, đã khôi phục mặt mũi thực, Như Yên cả kinh, cả người run rẩy, nàng biết rõ mình lần này là không trốn thoát được rồi. Trước nàng còn có chút ý nghĩ, nói thế nào nàng cũng là một gã cao thủ, chỉ cần thừa dịp đối phương một cái không chú ý, nói không chừng liền có cơ hội đánh ra. Nhưng là ai biết đối phương lại là Vô Song Hầu. Các nàng đều là trong bóng tối bái kiến Vô Song Hầu. Cũng đều biết Vô Song Hầu là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ. Một thân nội lực thâm hậu dọa người. Ở dạng này mặt người trước, phải như thế nào mới có thể chạy thoát được? Bạch Cốt cười lạnh một tiếng nói, ta khuyên ngươi đừng có những ý nghĩ khác rồi. Coi như ngươi chạy đi, ngươi làm công tử nhà ngươi còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Chờ đợi kết quả của ngươi là cái gì? Hẳn không dùng ta nhiều lời đi. Như Yên tâm lý một khổ. Ban đầu đại lý tự trước cửa thảm án, không cũng là bởi vì Cơ Trường Xanh bắt đầu hoài nghi bọn họ trung thành ấy ư? Kết quả chính là chết hơn 100 người. Trong những người này, có ít nhất hơn phân nửa là oan uổng. Nhưng là thì có thể như thế nào chứ? Bạch Cốt nhìn Như Yên biểu tình, cũng lười cùng với nàng nói nhảm, nắm được nàng cầm, liền đem đan dược huy tiến vào. Như Yên ực một tiếng nuốt vào đan dược, lại lạc tương đương cười khanh khách đứng lên, mặt lộ vẻ giễu cợt nhìn về phía Bạch Cốt đạo, không có dùng, chúng ta từ nhỏ đã chịu qua huấn luyện, liền coi như các ngươi cho ta ăn nhiều hơn nữa nhụy hoa, ta cũng không khả năng nói cho các ngươi biết bất kỳ hữu dụng tin tức. Bạch Cốt tự nhiên là không tin, vào trong ngực xuất ra ngân châm, liền hướng về phía trên người Như Yên mấy chỗ huyệt vị ghim xuống. Đây là kích thích dòng máu của nàng lưu thông huyệt vị, có thể làm cho nàng nhanh hơn hấp thu sức thuốc, ước chừng tam sau 4 phút. Ánh mắt của Như Yên cũng có chút mê ly lên. Ngươi tên là gì? Bạch Cốt xuất trước hỏi. Như Yên, ngươi tới từ nơi nào? Yêu Nguyệt Lâu, ta hỏi ngươi chân thực địa chỉ. Ngươi tới tự cái gì tổ chức? Yêu Nguyệt Lâu, Bạch Cốt có chút nổi nóng. Cảm giác mình có thể là lượng thuốc cho nhỏ. Lúc ấy liền lấy ra bình sứ. Nhìn cách là lại phải uy một viên. Tô Bạch bận rộn lo lắng ngăn cản. Loại thuốc này, ăn nhiều sẽ đem nhân ăn ngốc, đến thời điểm càng thẩm không ra thứ gì. Tô Bạch nhìn Như Yên liếc mắt, quay đầu hỏi Bạch Cốt đạo, ngươi có thể hay không dịch dung nàng dáng vẻ, ẩn núp đi vào. Bạch Cốt lắc đầu thở dài nói, hôm nay quá nhiều người nhìn thấy chúng ta đem nàng trói đi ra. Lấy kia người cầm đầu tính cách, là quả quyết sẽ không tin tưởng nàng nữa. Coi như nàng chạy trở về rồi, chờ đợi nàng cũng nhất định là đồ đao. Không, lấy đối phương tính cách, thậm chí sẽ không để cho nàng chạy trở về. Khả năng bây giờ cũng đã phái sát thủ, chuẩn bị ám sát đây. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, xác thực thật có loại khả năng này. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Hàn Nại nói, ngươi có cái gì không tra hỏi biện pháp? Hàn Nại trực tiếp lắc đầu, trước hắn đều là làm đều là một ít vụ án nhỏ. Nơi nào cần dùng đến những thứ kia a? Lại nói, lấy bây giờ hắn thân phận, tra hỏi loại chuyện này, cũng không cần hắn tự mình đi làm a. Tô Bạch thở dài một tiếng, hướng về phía Bạch Cốt nói, ngươi trước thẩm đến, ta đi tìm ít đồ. Bạch Cốt ừ một tiếng, bắt đầu tiếp tục tuần hỏi vấn đề. Tô Bạch chính là đi tới một bên phía sau, ở hệ thống thương trong quán xem đứng lên, cuối cùng dừng lại ở một loại kỹ năng trước mặt, nhìn một chút phía trên yêu cầu điểm tích lũy số lượng. Thương tiếc quất thẳng tới tức, đại sư cấp thôi miên, yêu cầu danh vọng điểm tích lũy, 500.000, kinh khủng này điểm tích lũy số lượng, ở Tô Bạch đổi đồ vật bên trong. Hoàn toàn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tô Bạch cắn răng một cái, vốn là dự định tạm thời vũ trang bộ đội đặc chủng điểm tích lũy. Hiện tại cũng đã tốn một nửa, nhưng người này chất tới không dễ dàng, có thể không thể buông tha. Một trận lam quang lóe lên, Tô Bạch trong đầu nhanh chóng bị số lớn kiến thức tràn đầy. Tô Bạch quơ quơ có chút chướng đầu, đi trở về, nhìn lên trước mặt bị trói nghiêm nghiêm thật thật như yên. Tô Bạch nhẹ giọng nói, Bạch Cốt, người đem nàng buông ra, Tân Nhạc Văn, LW, nét Bạch Cốt ngẩn ra, nhìn về phía Tô Bạch nói, hầu ra, nàng vạn nhất nếu là Trang, chạy trốn làm sao bây giờ? Tô Bạch chỉ chính mình nói, có ta ở đây, nàng có thể chạy thoát. Hàn Nại có thể nhìn ra được, Bạch Cốt thực ra cũng không muốn mở trói cho nàng. Có thể Vô Song Hầu đều nói như vậy, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể không tình nguyện cho nàng lỏng ra. Hắn liền nhìn thấy Vô Song Hầu là một cái băng, ngồi ở Như Yên đối diện, giữa hai người khoảng cách chỉ có không tới một thước. Như Yên bởi vì ăn mộng khỉ la nhụy hoa, đầu tả diêu hữu hoàng. Tô Bạch thấy vậy, đưa ra tay phải ấn ở đối phương đầu, để cho nàng mặt hướng chính mình. Cái tay còn lại, Tô Bạch cầm từ bản thân Bạch Lầu ngọc bội, phơi bày quả lắc đồng hồ vận động, ở trước mặt nàng thoáng qua nói, nhìn ta ngọc bội, nhìn nó. Như Yên theo bản năng liền nghe theo Tô Bạch mệnh lệnh. Một bên Bạch Cốt cùng Hàn Nại hai người nhưng là nhìn choáng váng. Bọn họ không nghĩ ra Vô Song Hầu đây là đang làm gì. Này là không phải tra hỏi đó sao? Nhìn ngươi ngọc bội làm gì? Ngươi và nàng khoe khoang đây. Như Yên cặp mắt, bắt đầu truy tìm Tô Bạch ngọc bội trong tay. Tô Bạch thanh âm phảng phất tự nhiên mang theo một cỗ mị lực. Thanh âm nhẹ nhẹ nhàng nói, buông lỏng, đem ngươi làm nghe được ta búng tay âm thanh thời điểm. Ngươi sẽ nhớ lại mọi chuyện, hơn nữa toàn bộ kể lại cho ta. Có thể không? Có thể. Có thể, Như Yên thanh âm có chút mờ mịt, nhưng vẫn là đáp đáp một tiếng. Bên người hai người cũng nhìn sửng sốt. Này cũng cái gì ngổn ngang? Ngươi nói để cho nàng nói cho. Nàng liền nói cho. Tô Bạch thu hồi ngọc bội, cũng lấy ra tay, trước mặt Như Yên lần nữa khôi phục thành trước dáng vẻ. Đầu tả diêu hữu hoàng, phảng phất đầu rất nặng, tìm đồ vật chống đỡ như thế. Vừa lúc đó, Tô Bạch giơ tay phải lên một cái vỗ tay vang lên. Trong nháy mắt, hai người thì nhìn Như Yên thẳng tắp cổ, lại phảng phất chưa ăn qua mộng khỉ la nhụy hoa như thế. Thay đổi bình thường đứng lên, chỉ là ánh mắt của nàng lại có chút trống rỗng vô thần. Công tử, bọn họ làm sao biết chúng ta vị trí đây? Một gian dân phòng bên trong, Cơ Trường Xanh mang theo hai tên thủ hạ, mới vừa từ trong mật đạo lật đi ra, nhìn một chút tả hữu không có người, lắc mình liền lộn tới đối diện dân cư bên trong. Dân cư bên trong sớm có nhân tiếp ứng, cho ba người bọn họ thay một bộ quần áo sau, Cơ Trường Xanh mới trả lời hắn vấn đề, còn có thể bởi vì sao? Trước để cho chạy tên kia lão đạo nhất định là nhìn thấy các ngươi mặt mũi. Cơ Trường Xanh giọng có chút không được, nhìn một chút Yêu Nguyệt Lâu phương hướng, lạnh rên một tiếng, những người này lúc tới máy thật là khéo, đúng lúc là lão cung phụng đi ra ngoài thời điểm đánh tới. Nếu không mình liều mạng tổn thất một cơ hội, cũng muốn diệt bọn hắn. Ba người sau khi đổi lại y phục xong, lần nữa ngụy trang kỹ rồi chính mình, chỉ là Cơ Trường Xanh trên mặt hay lại là đeo mặt nạ. Có cái mặt nạ này ở, nhân gia một đến điều tra khẳng định là có thể phát hiện dị thường. Đồng diện nhân làm bộ liền muốn tháo mặt nạ xuống, hù dọa bên trong nhà tất cả mọi người đều quỳ dưới đất. Khổ khổ cầu khẩn, Cơ Trường Xanh lúc này mới thở dài một tiếng, không đi động trên mặt cũ. Tin tức chẳng mấy chốc liền truyền tới, Như Yên bị ba người kia đại lý tự nhân đoạt đi. Quắc Vương Lý Phượng ở bên ngoài dùng thân binh vây quét. Đối phương lại cho gọi ra Bạch Ngọc Lâu cao thủ, thừa dịp loạn trốn, ánh mắt của Cơ Trường Xanh có chút nheo lại. Bạch Ngọc Lâu, Đại Lý Tự, ba người là Đại Lý Tự lời nói, hắn có thể hiểu được. Dù sao trước một trận đi bên trong Hoàng Cung đưa tin, rõ ràng cho thấy khiêu khích đến Lý Thế Dân uy nghiêm. Lý Thế Dân phái người tới truy xét bọn họ cũng là bình thường sự tình. Cộng thêm trước nghe nói tên kia lão đạo cũng đi Đại Lý Tự. Lão đạo là bái kiến bọn họ, nếu như vẽ ra bọn họ bức họa, điều tra qua tới cũng là bình thường. Nhưng là người như vậy, tại sao có thể sai xử Bạch Ngọc Lâu cao thủ đây? Hơn nữa trước Bạch Ngọc Lâu những người đó là bảo vệ Lý Phượng, lại nhìn thấy hắn thứ nào đó sau đó hù chạy, ngược lại sở hữu hộ ba người bọn họ. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn là Bạch Ngọc Lâu cao tầng? Nói cách khác, hắn là Vô Song Hầu phái tới, cùng Đại Lý Tự đồng thời người điều tra. Kia có phải hay không là nói, Vô Song Hầu cũng không lớn đoán tiếp nhận chúng ta điều kiện. Không tính đi theo ta một trận công bình tỷ đấu rồi. Cơ Trường Xanh nanh cười một tiếng hỏi, có lão cung phụng tin tức sao? Người thủ hạ lắc đầu nói, còn không có, lão cung phụng bảo là muốn đi gặp một cái bạn cũ. Cơ Trường Xanh gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói, hiện dưới tay còn có bao nhiêu cao thủ ở Trường An? Có thể hay không tấn công vào Momo Sơn? Người thủ hạ giật mình, trời mệnh lắc đầu nói, công tử, này là không có khả năng. Momo Sơn bên trên hộ vệ tất cả đều là cao thủ, còn có hai gã tiểu tông sư ngày đêm không rời hộ vệ. Ngoại trừ lão cung phụng ngoại, sợ là không người có thể đi vào a. Cơ Trường Xanh cắn răng nói, lão cung phụng trở lại, trước tiên cho ta biết. Phải, Cơ Trường Xanh chắp tay sau lưng muốn bên trong nhà đi tới. Vừa đi vừa nhẹ giọng nói, truyền lệnh xuống, Bạch Ngọc Lâu kế hoạch chạy. Phải, người thủ hạ lần nữa đáp một tiếng, chờ đến Cơ Trường Xanh sau khi vào phòng, lúc này mới đi tới một bên lồng chim bồ câu trước. Mấy phút sau đó, hơn 30 con chim bồ câu bay về phía Trường An các nơi. Vô Song Hầu bên trong phủ, Hàn Nại cùng Bạch Cốt đều trợn tròn mắt. Bọn họ đã nhìn thấy Vô Song Hầu một cái vỗ tay vang lên sau, Như Yên liền ngồi ngay ngắn người lại, sau đó liền bắt đầu lải nhải không ngừng ra bên ngoài vừa nói, ta là Xích Nguyên Nhân, từ nhỏ ở Xích Nguyên bên trong lớn lên, chủ nhân cho chúng ta đặt tên, ta tên là Như Yên. Tô Bạch lại hỏi, các ngươi Xích Nguyên rốt cuộc ở cái gì vị trí? Không biết, chúng ta toàn bộ ra Xích Nguyên Nhân, cũng là đang ngồi xe ngựa đi ra, tất cả mọi người đều không cho nhìn lén, biết Xích Nguyên vị trí, ngoại trừ công tử bên ngoài cũng chỉ có lão cung phụng, nhắc tới hai cái danh tự này thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy Như Yên thân thể phát run. Hiển nhiên là đối này hai người phi thường sợ hãi. Tô Bạch lại hỏi, các ngươi công tử là ai? Bây giờ đang ở đâu? Công tử chúng ta gọi là Cơ Trường Xanh, là chủ nhân con thứ bảy. Lần này đi ra, thay thế Xích Nguyên hành tẩu thiên hạ, nếu như dựa theo chủ nhân kế hoạch, bây giờ hẳn là Ngụy Vương thừa kế đại bảo, nhưng là ngươi xuất hiện để cho chủ nhân kế hoạch rơi vào khoảng không, cho nên mới phái công tử đi ra sửa chữa hết thảy các thứ này. Bây giờ hắn ở nơi nào? Tô Bạch lại hỏi một lần. Không biết, Trường An thành trung mật đạo bốn phương thông suốt, chỉ có công tử biết. Tô Bạch lần nữa hỏi, trước ngươi nói cái kia lão cung phụng là người nào? Như Yên cả người run lên, biểu tình dữ tợn, hiển nhiên là phi thường kháng cự trả lời cái vấn đề này. Tô Bạch thấy vậy lần nữa hỏi, hắn là người nào? Lão cung phụng là tông sư cảnh giới cao thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,